Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 sát lục đạo. Giao Quang cùng sở hữu thập cửu danh thân truyền đệ tử. Tính lên, nhỏ nhất một vị hiện giờ cũng đã là kim đan viên mãn. Nàng đều không phải là khác nhau đối đãi đệ tử người. Nhưng thế gian sinh linh vô luận cảnh giới cao thấp, khó tránh khỏi sẽ có chút đặc biệt thiên vị. Giao Quang nhất thiên vị, một người đệ tử đó là thủ đồ Dụ Tiêu Giao, kiếp trước phất y từng có hạnh. Xa xa quan sát quá một hồi kiếm thế. Vừa lúc, tên kia thực lực có thể nói khủng bố kiếm tu đúng là Dụ Tiêu Giao. Tuy không biết nàng lúc ấy rốt cuộc vì sao cùng người giao thủ. Nhưng kiếm thế trung phát ra tàn nhẫn sát ý. Vẫn là làm xa cuối chân trời ẩn nấp phất y vô cùng kinh hãi, lúc ấy phất y cũng không biết người này. Đó là sát sư chứng đạo Dụ Tiêu Giao. Sau lại đã biết, cũng liền không như vậy ngoài ý muốn. Tu luyện sát lục đạo tu sĩ giống như hành tẩu ở vạn tử nhất sinh nguyên bên cạnh sinh linh. Đi được hảo, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Đi được không tốt, liền sẽ ngã xuống vực sâu không còn nữa phản. Sống hay chết toàn bằng thiên chú định, sát lục đạo cũng không bị tám đại tông môn cấm. Nhưng bởi vì tu luyện lên nguy hiểm thật mạnh, sẽ chủ động lựa chọn này đạo tu sĩ thực sự không nhiều lắm. Thế gian nhưng thật ra có một ít ma tu tà tu tự xưng tu luyện chính là sát lục đạo. Nhưng kia chỉ là vì lạm sát xả tới lấy cớ. Cuối cùng vẫn trốn bất quá tâm ma cùng nhân quả tuần hoàn mang đến báo ứng chân chính sát lục đạo. Tu sĩ thích giết chóc mà không lạm sát, tuyệt không phải nhìn thấy một cái thở dốc đồ vật đều phải đi lên bóp tắt sinh cơ. Càng không phải mượn dùng sinh linh tới luyện chế tà ma chi vật hoặc hiến tế. Xét đến cùng, bọn họ đối đạo lĩnh ngộ cùng kiếm tu đối kiếm đạo. Pháp tu đối ngũ hành chi lực lĩnh ngộ không có gì bất đồng, kiếm tu tu kiếm. Pháp tu tu pháp, sát lục đạo tu sĩ tu, giết chóc, mà kiếm, pháp. Giết chóc, đều bất quá là giữa trời đất này tự nhiên diễn hóa ra tới đồ vật. Có sinh ra được có chết, có sinh linh liền có giết chóc. Tu luyện này đạo tu sĩ ứng trọng ở lĩnh ngộ, mà không phải chuyên chú với sát hành vi này, phất y không tu này nói. Chẳng sợ tới rồi nguyên anh viên mãn vẫn không thể hoàn toàn lý giải sát lục đạo. Đương nhiên, thân là kiếm tu nàng cũng vô pháp chân chính lý giải pháp tu. Thể tu. Phật tu chờ nói, nhiều lắm có chút thô thiển nhận chi, rất khó thâm nhập lĩnh hội, nàng sở hiểu biết đến sát lục đạo tu sĩ. Kỳ thật không có chỗ nào mà không phải là cường giả trung cường giả. Tổng thể mà nói bên ngoài thanh danh cũng không tính kém. Đương nhiên cũng sẽ có rất rất nhiều dẫn người tranh luận hành vi, thí dụ như sát đạo lữ chứng đạo, sát sư chứng đạo từ từ. Đại đa số sinh linh đối này đều cầm phản đối ý kiến. Cũng đối như vậy hành vi tiến hành quá công kích, cực đoan một ít thậm chí sẽ vì những cái đó bị giết giả báo thù, nhưng cũng có số ít sinh linh cho rằng tồn tại tức hợp lý, tựa như mỗi cái sinh linh đều khó tránh khỏi sẽ tạo hạ sát nghiệt. Chỉ cần không lưu lại tâm ma, không vi phạm chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt, như vậy bất luận trận này giết chóc có hay không lý do chính đáng. Đều nên lấy đồng dạng tâm thái đi đối đãi, phất y tự nhận thuộc về đại đa số. Nàng cá nhân vô pháp tiếp thu vì ngộ đạo mà giết chóc. Thậm chí cảm thấy sát lục đạo liền không nên tồn tại. Hôm nay tưởng ngộ đạo muốn giết đạo lữ sư phụ. Ngày mai tưởng ngộ đạo lại giết cha mẹ thân nhân. Ai có thể bảo đảm như vậy tu sĩ qua mấy ngày sẽ không đột nhiên muốn giết chính mình. Đến nhân gia tìm tới môn tới nói muốn giết người chứng đạo. Còn có thể lấy đồng dạng tâm thái đối đãi mới là chân thiện mỹ. Phất y nhưng không có như vậy giác ngộ. Nếu là loại người này tìm tới nàng, nàng tất yếu cùng đối phương đồng quy vu tận. Không phải nàng nghĩ đến quá mức bi quan, mà là bởi vì tu luyện sát lục đạo còn chưa tự hủy tu sĩ. Thực lực so thế gian bất luận cái gì một loại tu sĩ đều mạnh hơn mấy lần. Kiếm tu chỉ có thể cùng bình thường sinh linh tương đối. Loại này phi người thay tu sĩ không ở đối lập hàng ngũ trong vòng, trước mắt vị này ôn ôn nhu nhu. Mạo mỹ như nguyệt thủ tọa trưởng lão không thể so nàng mạnh hơn nhiều. đến cuối cùng không phải là bị Dụ Tiêu Dao giết được rõ rõ ràng ràng. Nghe đồn trận chiến ấy nàng ra sức phản kích, kiếm thế đem thập cửu tòa sơn mạch san thành bình địa. Từ nay về sau mấy chục năm không có một ngọn cỏ. Ngay cả dưới nền đất chỗ sâu trong đều có cực kỳ bá đạo kiếm khí. Bình thường kim đan kỳ cũng không dám đi vào, chỉ tiếc. Giao quang cuối cùng không có thể địch nổi ngay xưa ái đồ. Dụ Tiêu Dao thực lực sớm tại âm thầm tăng trưởng tới rồi lệnh người không thể tưởng tượng nông nỗi. Đãi nàng thành công sát sư chứng đạo sau liền biến mất vô tung. Lăng Tiêu Kiếm Tông trong tối ngoài sáng phái không đếm được nguyên anh chân nhân ở Tam Thiên Vực. Siêu tầm, kết quả vẫn là không có cái kết quả, phất y ngẫu nhiên đụng phải nàng cùng người khác đấu pháp. Cũng là sau lại mới biết được đó chính là trong truyền thuyết Dụ Tiêu Dao. Lại đến nàng ngã xuống, Dụ Tiêu Dao cũng không bị Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm được. Đương nhiên cũng không có phi thăng thượng vực tin tức truyền ra. Không biết cuối cùng như thế nào, phất y ngươi như thế nào lạp. Người đều đi đã nửa ngày ngươi còn thất thần. Xem mỹ nhân cũng đến có cái điểm mấu chốt a. Kỷ Ly Vi hận sắt không thành thép mà đỡ đỡ chán. Phất y tốt xấu cũng là cái mỹ nhân. Như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Không có việc gì nhiều chiếu thủy kính đều không đến mức bị khiếp sợ thành như vậy, hắc hắc. Hắc, phất y lộ ra một cái đáng khinh tươi cười tách ra trong lòng suy nghĩ. Đỡ phải làm Giao Quang nghe ra cái gì manh mối. Này không phải không kiến thức sao? Về sau liền sẽ không, nàng không có biện pháp đem về sau sẽ phát sinh sự nói cho Giao Quang. Liền tính là trong lòng nữ thần cũng không được. Chính là tưởng tượng đến như vậy sự còn có khả năng phát sinh một hồi. Phất y liền cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Thả không đề cập tới nàng chính mình đối Giao Quang sùng kính. Liền nói vị này thủ tọa trưởng lão bản tôn. Chính là một vị vì Tam Thiên Vực làm đại cống hiến người, trừ bỏ Thái Lai Tâm Kinh. Nàng còn để lại rất nhiều đơn giản dễ hiểu tập kiếm tâm đắc cung kiếm tu truyền đọc. Trên thị trường giá cả rất cao. Nhưng Giao Quang như vậy thân phận, nguyện ý đem tâm đắc truyền lưu ra tới đều là khó gặp hào phóng. Nhưng phàm là dài quá đầu óc kiếm tu đều sẽ tồn đủ linh thạch mua chút dùng chung nghiên tập phất y. Đời trước sau không cơ hội mua được, hoặc là bởi vì thiếu linh thạch, hoặc là có linh thạch không gặp gỡ thích hợp chính mình giai đoạn tâm đắc. Nếu là kiếp này có thể mua một phần, từ cấp thấp thời kỳ bắt đầu lĩnh ngộ. Đối về sau tu hành tất sẽ có cực đại trợ giúp, bất quá phất y cũng không tính toán nhân cơ hội này. Lôi kéo làm quen, cấp giống mà dán lên đi ôm đùi tuyệt phi nàng bản tính. Đến chi nàng hạnh, một khi có vội vàng lợi ích tính, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Còn nữa trước mắt nhất mấu chốt chính là lôi đài tái. Nàng không cơ hội tham gia trung kỳ tỷ thí thắng lấy cương phong thạch tinh hoa. Nhưng hậu kỳ cùng viên mãn khen thưởng hoàn toàn có thể dùng để cùng Kỷ Ly Vi trao đổi, cứ việc Kỷ Ly Vi là thiệt tình muốn đem tài liệu tặng nàng. Nhưng mấy năm nay nhiều như vậy cất chứa. Nàng dùng cái gì vì báo? Trên người trừ bỏ càn khôn cùng trường ly ở ngoài. Không còn có khác cái gì giá cao giá trị ngoạn ý nhi. Lôi đài tái khen thưởng là đơn giản nhất dễ đến. Thả lại nhất thích hợp hồi báo, Kỷ Ly Vi đấu pháp thực lực tuy cao. Nhưng lại là huyền phẩm kim thủy mộc linh can, muốn ở linh khí loãng dưới tình huống ngưng đúc kim đan. Khó tránh khỏi yêu cầu ngưng dịch đan trợ giúp. Hơn nữa viên mãn khôi thủ nhưng tuyển một bộ trưởng thành hình pháp bảo. Bất luận là làm bản mạng pháp bảo vẫn là bán đổi linh thạch đều ngàn giá trị vạn giá trị, ba người. Thực mau giao lưu khởi đấu pháp tâm đắc, cách vách bàn gỗ biên ngồi hai gã kiếm tu nghe được tâm ngứa. Chỉ chốc lát sau cũng tìm cái cớ thò qua tới cùng bọn họ cùng nhau giao lưu, năm người hàn huyên ước. Chừng nửa canh giờ, nước trà đều tục vài ly. Hai bên đều cảm thấy thập phần hợp ý. Đãi lại một chén trà nhỏ kết thúc khi, hai người mới bỗng nhiên liếc nhau. Lại thần thần bí bí mà cho nhau gật gật đầu. Nói ra một cái lệnh phất y ba người có chút kinh ngạc thỉnh cầu. Hết chương.